Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 1241, 3000 đại đạo sức hấp dẫn. Thiên Hoàng cường giả, dễ dàng như thế liền chết tại nơi này. Thánh Diệu Thiên Tôn bốn người, vẻ mặt hơi đổi, vừa rồi Tần Vân tốc độ, thật sự là quá nhanh, cái kia tốc độ khủng khiếp. Liền bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, mà Lục Nguyệt Thiên Hoàng tại Tần Vân trước mặt càng là liền mảy may sức chống cự đều không có. Có lời gì, chờ một chút lại nói, ít nhất chờ bản đế nói xong lại nói. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân đem chén trà trong tay chậm rãi buông xuống, nhìn xem ngồi ở chỗ đó Tần Vân, trong mắt mọi người điên cuồng lấp lánh, thật là đáng sợ. Tần Vân thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tu La Đế, ngươi triệu tập chúng ta tới đến cùng cần làm chuyện gì? Yêu Huyết Thiên Tôn đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hắn vốn cho là Tần Vân coi như rất mạnh cũng tuyệt đối không đạt được có thể so với thiên tôn trình độ, nhưng hiện tại xem ra Tần Vân đáng sợ, rất có thể so với hắn dự liệu còn mạnh hơn nhiều. Lục Nguyệt Thiên Hoàng, đây chính là viên mãn chi cảnh Thiên Hoàng cường giả, muốn giết cái này người, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Ai biết Tần Vân một hiệp liền chém giết Lục Nguyệt Thiên Hoàng. Cần làm chuyện gì? Tần Vân nhàn nhạt quét Yêu Huyết Thiên Tôn liếc mắt. Mọi người đều biết, này 3000 đại thế giới hiện tại đã là bản đế, mà 3000 đại thế giới bên trong 3000 đại đạo mới là căn bản. Bản đế lần này tới mục đích rất đơn giản, cái kia chính là man hoang chi địa 3000 đại đạo. Nhìn xem mọi người, Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói, 3000 đại đạo, theo Tần Vân lời này, trong tiểu viện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng một lát, chỉnh cái tiểu viện bên trong đột nhiên náo động lên, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng. 3000 đại đạo, vậy nhưng tại man hoang chi địa, nghe đồn nơi này không có linh khí, võ giả sau khi đi vào, một khi ra không được, vậy liền sẽ linh khí khô kiệt mà chết. Tiến vào man hoang chi địa người, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót đi ra qua. Tu La Đế, cái này cũng quá cuồng vọng, 3000 đại đạo cũng dám ngấp nghé, xem ra ta Hỗn Loạn Thành lần này phải dung chuyển mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, trong tiểu viện náo nhiệt vô cùng, một chút thế lực yếu, một ít thiên hoàng, từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ, nhưng Thánh Diệu Thiên Tôn bốn người trong mắt lại hơi hơi lấp lánh. 3000 đại đạo a, ai không muốn? Muốn bọn hắn nếu là có thể trấn áp xuống, vậy bọn hắn thực lực cũng chắc chắn tăng vọt, đến lúc đó thậm chí có cơ hội xưng tổ trở thành tuyệt thế đại năng. Các vị an tâm chớ vội, một khắc đồng hồ về sau, Phiêu Vân Thiên Tôn tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp vang lên. Trong tiểu viện, lần lượt từng bóng người cuối cùng bình tĩnh lại. Này 3000 đại đạo, chắc hẳn mọi người cũng biết hắn đáng sợ. Người nào nếu là đạt được, cái kia chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế. Các vị, sẽ không muốn a? Nhìn xem mọi người, Phiêu Vân Thiên Tôn thanh âm lãnh ngạo nói. Không muốn, vô số thiên hoàng cường giả trong mắt bắt đầu lấp lánh. 3000 đại đạo, ai không muốn? Muốn, coi như biết đất man hoang này đáng sợ, này chút thiên hoàng cường giả trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không đối 3000 đại đạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tu La Đế, này 3000 đại đạo ở vào man hoang chi địa vạn vạn vạn năm, từ xưa đến nay rốt cuộc không người theo đất man hoang này trấn áp qua 3000 đại đạo. Không biết Tu La Đế có biện pháp gì trấn áp này 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân, Thánh Diệu Thiên Tôn đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, Thánh Diệu Thiên Tôn bên cạnh, Tiên Giao Thiên Tôn cũng đầy mặt lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Không sai, này 3000 đại đạo đáng sợ như vậy, Tu La Đế nếu là không có trấn áp 3000 đại đạo biện pháp, vậy chúng ta đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Trong tiểu viện lần nữa náo nhiệt, đều dừng lại, mọi người ở đây một hồi náo động lúc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Theo Tần Vân lời này, trong tiểu viện lần nữa yên tĩnh trở lại. Bản đế lần này triệu tập các ngươi đến là cho các ngươi một cái cơ hội, người nào nếu là không nguyện ý tiến vào man hoang chi địa, có thể hiện tại liền rời đi. Bản đế tuyệt đối không gặp qua hỏi, bất quá lưu lại người, bản đế sẽ cho các ngươi một phần cơ duyên. Nhìn xem mọi người, Tần Vân khẽ cười nói, rời đi, lưu lại. Chỉnh cái tiểu viện bên trong, từng đạo ánh mắt bắt đầu lấp lánh lên. Man hoang chi địa, ai không muốn 3000 đại đạo? Bất quá man hoang chi địa đồng dạng đáng sợ vô cùng, sau khi đi vào nguy hiểm cùng. Tu La Đế, tại hạ bất quá một giới nho nhỏ thiên hoàng, đất man hoang này tại hạ không dám bước vào, còn mời Tu La Đế thứ lỗi, cáo từ. Nhưng vào lúc này, một vị thiên hoàng cường giả đứng dậy, hướng Tần Vân cung kính thi lễ. Cái này người quay người thối lui. Trong tiểu viện, Tần Vân lặng lặng ngồi tại bên cạnh bàn. Đến mức người này rời đi, Tần Vân trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng. Tu La Đế, tại hạ cũng cáo từ, ta cũng rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong tiểu viện trong nháy mắt rời đi mười mấy bóng người. Này chút người rời đi, từng cái tu vi đều không khác mấy, đại bộ phận đều là thiên hoàng sơ kỳ võ giả. Đến mức tu vi mạnh một chút thiên hoàng hậu kỳ cùng đỉnh phong cường giả thì không có rời khỏi. Một khắc đồng hồ về sau, trong tiểu viện nguyên bản hơn 80 vị thiên hoàng, chỉ còn lại không tới 30 người. Nhưng này 30 người tu vi kém nhất lại đều đạt đến thiên hoàng hậu kỳ, mạnh nhất đã là thiên hoàng viên mãn chi cảnh. Trừ cái đó ra còn có 4 vị thiên tôn cường giả. Đại đế, này chút rời đi đạo phỉ đoàn, Phiêu Vân thiên tôn trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Không ngại, Tần Vân hướng Phiêu Vân thiên tôn hơi hơi phất tay. Này chút rời đi đạo phỉ đoàn, đối Tần Vân ảnh hưởng hết sức nhỏ. Tần Vân mục đích là 4 vị thiên tôn cùng này chút thiên hoàng đỉnh phong cường giả. Dù sao man hoang chi địa cũng không phải đất lành, muốn ở chỗ này đoạt lấy 3000 đại đạo, không có người dò đường, cái kia nguy hiểm cũng không ít. Nhưng còn có người rời đi. Lần nữa đi qua một khắc đồng hồ, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Trong tiểu viện còn lại 30 vị thiên hoàng, 4 vị thiên tôn cường giả, không có bất kỳ cái gì một người đứng ra. Bản đế đã nói trước, muốn đi theo bản đế tiến vào man hoang chi địa, cái kia liền không thể rời khỏi. Bản đế hứa hẹn, theo man hoang chi địa sau khi ra ngoài, cho mỗi người các ngươi một phần cơ duyên. Bất quá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, người nào nếu là nửa đường rời khỏi, cái kia cái này người liền là kết cục của các ngươi. Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất Lục Nguyệt thiên hoàng. Trong tiểu viện nghe được Tần Vân lời này, một đám thiên hoàng cường giả vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Nhưng còn có người rời khỏi. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Trong tiểu viện vô cùng an tĩnh, 30 vị thiên hoàng, 4 vị thiên tôn, mặc dù trong mắt lập lòe, nhưng lại không có bất kỳ người nào lùi lại một bước. Đối với thiên hoàng cùng thiên tôn cường giả tới nói,